Chương 703, Ezen ý nghĩ rộng rãi cùng nghĩ quá nhiều. Tờ rẹ xạ phục sinh. Nam càng cầu toàn đặt, nhìn trước mắt hai mắt vô thần, một mặt mộng bức Ezen, vẫn trong lòng cũng có chút than thở. Trong nguyên tắc Ezen, tại tuyệt trong đại đa số thời gian đều là một cái rất có mị lực hòa phong độ nhân vật phản diện. Nhưng dung hợp hạt chỉ ổ củ cũng biến thân sau, dường như liền trở thành không có một người bao nhiêu vị cách, chỉ còn lại đánh một chút đánh tục sáo bỡ rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Tuần cũng không ghét Ezen. Thậm chí ở một trình độ nào đó, hắn đối với Ezen tán thưởng, cao hơn qua cái đó hồ lão, tử thần, quỷ sĩ ba hợp một cuối cùng mở hắc nam. Mà lúc này ở bên trong phòng chất lai, cái đó thần bí cỡ lệ mỏ tờ rẻ xạ lại đột nhiên mà lên tiếng, cỡ lệ mỏ tờ rẻ xạ. Thật là khó tin a, mới vừa rồi cái đó quái vật khủng bố, cho ta chèn ép thậm chí vượt qua xa thức tỉnh giả cờ lệ mỏ tờ rẻ xa, mà người nam nhân kia vung kiếm tốc độ, ngay cả ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy kiếm khí của hắn, thậm chí có thể đem quái vật kia hoàn toàn xóa bỏ. Những thứ này đều là chân thật phát sinh sao? Quả thật là thật bất khả tư nghị, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Lời này của ngươi cái máng điểm quá nhiều, ta nhất thời cũng không biết từ đâu ói lên nha, mặt khác ta cũng... Ngươi chắc là trong phó bản cờ lệ mỏ cái đó mỉm cười tờ rẹ xạ chứ, ngươi khi nào vào cái bầy này, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có cờ lệ mỏ tờ rẹ xạ, cái này hả có chút nói rất dài dòng. Đơn giản nói, là cờ lạ giờ đứa bé kia đánh thức ta. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc đánh thức ngươi không phải là đã sớm chết rồi sao, cờ lạ giờ chẳng lẽ còn có bản lãnh kia để cho ngươi phục không sống được à, cờ lệ mỏ tờ rẹ xạ. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm bất quá, hiện tại ta chẳng qua là hồi phục một bộ phận ý thức, hơn nữa ta sau khi tỉnh lại, cỡ lạ giờ dường như chính là ngủ say. Tác giả độc nhãn, cái này nên không phải chính là phó bản cỡ lệ mỏ cuối cùng, tờ rẹ xa mượn sắc trọng sinh chứ Z quỷ, nếu là như vậy, đây chẳng phải là có chút giống như đoạt sát sao ý thức tờ rẹ xa xâm chiếm thân thể cỡ lạ giờ cỡ lệ mỏ tờ rẹ xa, vân vân. Ngươi đang nói gì nha, ta cũng không có ý đó, hơn nữa ta cảm giác loại trạng thái này không sẽ kéo dài rất lâu, phỏng chừng ta rất nhanh liền sẽ biến mất đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào ngươi thật vất vả sống lại như vậy lại chết quá đáng tiếc, ngươi chờ một lát, nhân viên quản lý nhất định có thể cứu ngươi. Siêu S nữ vương, kỳ quái, dịp cả ngươi mới vừa rồi còn đối với tờ rẻ xạ rất không khách khí, làm sao thoáng cái lại là thái độ này, ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Mới vừa rồi đó là bởi vì ta có chút giật mình hiện tại nhớ ra rồi tờ rẹ xạ là ai, làm sao có thể để cho nàng như vậy thì chết rét quỷ, ân ta cũng cho là như vậy giống như tờ rẹ xạ loại này mượn người nàng thân thể phục sinh ví dụ quá ít thấy rồi chân quý như vậy thí nghiệm hàng mẫu chết quá đáng tiếc cờ lệ mỏ tờ rẹ xạ, lời nói của ngươi. Để cho ta nghĩ tới trong tổ chức những người đó làm ta có chút tức giận ta chính là y dồn mạn, a ngươi yên tâm đi. Nếu ngươi đã là quân viên, Z quỷ tuyệt đối không thể làm gì ngươi. Bất quá tình huống của ngươi đồ cổ thiệt quái a, chẳng lẽ hệ thống là dựa vào nhục thân, mà không phải là ý thức để phán đoán quân viên sao vậy? Nếu như có người đoạt quân viên bỏ, há chẳng phải là cũng có thể lăn lộn vào cái bầy này rồi hả? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì cái này quá đáng sợ chứ? Nhìn đến đây, vẫn trong lòng cũng là động một cái, liền vội vàng hỏi thăm hệ thống. Làm sau khi lấy được trả lời, mới thở phào nhẹ nhõm. Vẩn, mọi người không nên hoảng hốt, dựa theo cách nói của hệ thống. Ý thức tờ rẻ xạ đã sớm ngủ say tại trong cơ thể cờ lạ giờ, cho nên hai người bọn họ có thể tính là nhất thể tương đương với coi như là một cái nắm giữ hai cái ý thức đồng thời quần viên nữ vương tổ kỳ hòa đại, song trọng nhân cách quần viên sao cái này có ý tứ. Bất quá đây chẳng phải là nói tờ rẻ xạ cũng có thể thật sự phục sinh ở Underworld Mandiana. Vân vân các loại ta đã nhịn hồi lâu các ngươi rốt cuộc đều đang nói gì à, ta hoàn toàn nghe không hiểu á ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha, từ nơi này tờ rẻ xà ai đi cũng có thể thấy được, nàng nhất định là người của trong phó bản cờ lệ mò. Cho nên ngươi có hứng thú liền đi nhìn một chút đi. Ngược lại ta đã đao loạt tá cờ lệ mò tờ rẻ xà, phó bản đó là vật gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, không nghĩ tới ta lại còn sẽ hướng dẫn một cái manh tân hai lần, thật thú vị. Nói như thế, phó vốn là chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina vẫn đang suy tư tờ rẻ xả vấn đề, đồng nhiên, S.C.Stina dường như khôi phục một chút thần trí. Sau đó, hắn nhìn lấy vẩn, sắc mặt mang theo vẻ cổ quái, có chút chần chờ hỏi, là ngươi đem ta phục sinh đi. Ta có thể biết tại sao không a? Con ngươi hơi lóe lên, vẫn bình tĩnh trả lời, ta cảm thấy ngươi người này rất thú vị, chết đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Esgen dùng thần sắc phức tạp nhìn ẩn một cái, đông dưng hỏi ra một câu kinh thiên động địa lời khinh địch như vậy mà đánh bại ta, hơn nữa còn có thể đem một chút cho bụi đều không thừa ta đây phục sinh, có thể như thế xâm phạm thần chi lĩnh vực, chẳng lẽ ngươi chính là thần sao? Nghe một chút Esgen lời này, bên cạnh đám người dạ mà mổ tổ tất cả đều bị chấn đờ đẫn tại chỗ. Trong lòng nhấc lên cơn sóng, thần cái gì thần cái này làm sao có thể? Nhưng khi dạ mà mổ tổ, kỳ ố dạ cụ cùng ụ kỳ tạc nhớ tới vẩn trước đây đủ loại không tưởng tượng nổi cử động sau, nhất thời lại cảm thấy có khả năng này nếu như không phải là thần, làm sao có thể ủng có lực lượng cường đại như vậy còn có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian. Nghĩ tới đây, nội tâm của bọn hắn tất cả đều chấn động đến cực hạn. Há to miệng, không dám tin nhìn lấy vẩn, mỗi một người đều cảm thấy thế giới quan của bản thân đều nhanh hỏng mất, mà lúc này vẩn cũng bị những lời này cả kinh lông mày nhíu một cái. Nhìn lên trước mắt nghiêm túc Esgen, nội tâm của hắn lẩm bẩm một câu. Ngươi thật đúng là ý nghĩ rộng rãi a. Lắc đầu một cái, vẩn không có trả lời vấn đề của Esgen, ngược lại đơn giản mà hỏi, ta rất tán thưởng ngươi. Ngươi nguyện ý theo ta đi mở mang kiến thức một chút thế giới khác sao? Esgen thật sâu nhìn ẩn một cái, suy tư mấy giây sau, hắn nói thở một hơi, âm thanh trầm thấp nói, nếu như ngươi có thế để cho ta kiến thức đến thế giới mới tinh mà nói, ta đây thần phục với ngươi lại ngại gì? Ừ, ẩn nhất thời cũng có chút ngộng, hắn là muốn mời Esgen vào bầy. Không phải là thu hắn làm bộ hạ nha, nhưng dường như hắn suy nghĩ nhiều quá rồi thua thiệt.